Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách Ngưu Căn Sinh, Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Ba La Mã, nguyên tắc dùng người, thầy bói xem voi. Thầy bói xem voi là câu chuyện mà ai ai cũng biết. Ngưu Căn Sinh và các lãnh đạo của Mông gia đương nhiên hiểu rõ hàm ý bên trong. Mấu chốt là góc nhìn của mỗi người đều có hạn, không thể nhìn nhận thấu triệt tất cả, luôn có những chỗ mà mình nhìn không thấu. Do đó, khi đưa ra quyết sách, Ngưu Căn Sinh đều cần mượn góc nhìn của người khác để mở rộng tầm nhìn của bản thân mình. Do đó, khi dùng người cũng phát huy hết mọi công năng của sách lược kinh doanh lòng người. 1. Ý dân chính là một loại thánh chỉ. Có một tác gia đã viết: nếu như đoàn tàu của bạn đi chạch đường ray, thì cho dù bạn đi đến ga nào thì cũng sai mục đích. Ngược lại, nếu như lựa chọn được quyết sách đúng đắn, thì mỗi mục đích đến đều sẽ chính xác. Theo như một bản báo cáo thống kê có uy tín đã phân tích, các doanh nghiệp lớn bị phá sản trên thế giới có đến 85% là do người lãnh đạo doanh nghiệp đó đưa ra quyết định sai lầm. Để tránh không đưa ra quyết sách sai lầm, Mông Ngưu đưa ra chính sách quản lý đạo luật mù. Phương châm của chính sách này là bất kỳ người nào có thể trong bất kỳ thời gian nào đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Ý dân là một loại thánh chỉ. Cuối năm 2003, khi phát biểu trong một buổi đại hội của khách hàng, Ngưu Căn Sinh đã nói: doanh nghiệp càng lớn thì cơ hội gặp mặt giữa người với người lại càng ít. Khi mới bắt đầu, tôi có thể dễ dàng đi gặp gỡ mỗi khách hàng của tôi. Nhưng phát triển đến ngày hôm nay thì ngay cả cơ hội được một lần gặp mặt lãnh đạo trực tiếp của 30 phân xưởng sản xuất cũng không có. Giống như trong Costa đã nói: anh bận, tôi cũng bận, chẳng trách lại không gặp được nhau. Không gặp được thì như thế nào? Tôi hy vọng từ giờ về sau chúng ta có thể gặp nhau trên mạng. Lý lên mạng tới, bất luận là ai, dù có chạy nhanh như thế nào thì cũng không thể nhanh bằng mạng Internet. Có chạy sang đầu bên kia địa cầu cũng không thể tránh được mạng Internet. Trước đây dùng báng súng để giành thiên hạ thì bây giờ phải dùng đầu bút để trị thiên hạ rồi. Ngoài việc thiết lập các kênh Internet, hòm thư điện tử, kênh hội nghị, Mông Ngưu còn xây dựng một giải thưởng cho những ý kiến phản đối. Người trúng thưởng là người có thể đưa ra ý kiến phản đối, lôi ra những phương án sai lầm, giúp công ty giành được sai sót trong những quyết sách lớn. Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 năm 2004, Mông Ngưu tổ chức một hoạt động nhằm thu hút những ý tưởng lớn, tìm kiếm điểm yếu, tự mình vươn lên. Các cán bộ làm việc tại hơn 20 phân xưởng trên 40 tỉnh thành đều tích cực tham gia. Tổng cộng có hơn 1.300 phương án tham dự, trong đó có 10 phương án giành được giải thưởng lớn, phương án tốt nhất. Tất cả những gì mà Ngưu Căn Sinh và bộ máy lãnh đạo của Mông Ngưu lựa chọn, không thể nghi ngờ đều nhằm đảm bảo cho các chính sách lớn nhỏ được đưa ra đều là những chính sách khoa học nhất. Kết quả đã chứng minh được điểm này. 2. Gia tộc hóa chính là chất xúc tác cho sự trưởng thành của doanh nghiệp. Cố gắng để tránh gia tộc hóa cũng là biểu hiện quan trọng của việc Ngưu Căn Sinh kiên trì dùng người theo phương pháp thầy bói xem voi. Thực ra, từ khi Mông Ngưu thành lập, Ngưu Căn Sinh vẫn cực lực tránh hiện tượng gia tộc hóa doanh nghiệp. Để phòng tránh gia tộc hóa doanh nghiệp, ngay từ đầu khi Mông Ngưu thành lập, Ngưu Căn Sinh đã cam kết với mọi người ba điều. Thứ nhất, thân thích trực hệ của các lãnh đạo không được vào công ty làm việc. Thứ hai, các thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp không được tự ý nhét người vào trong công ty, nếu không sẽ bị liệt vào danh sách đen. Thứ ba, các thành viên ban quản lý hoàn thành sứ mệnh lịch sử có tính giai đoạn, xong phải trả lại vị trí quản lý của mình. Năm 2004, Tổng Giám đốc phụ trách nguồn sữa đầu vào về hưu, khối sự nghiệp sữa tươi tiến cử một nhân viên họ Lý lên phụ trách thay. Người nhân viên này từng làm qua về mảng sale vật liệu, quen thuộc với nguồn sữa, là người lý tưởng nhất được lựa chọn qua sự sàng lọc của bao nhiêu cấp. Thế nhưng Ngưu Căn Sinh lại bác bỏ quyết định này, mà lý do chỉ có một: họ Lý kia và ông có quan hệ họ hàng. Tuy không phải trực hệ, nhưng cũng cần phải tránh. Đối với việc đó, Ngưu Căn Sinh đã đưa ra lời giải thích hợp lý cho những cấp dưới của mình. Ông cho rằng chính vì nguyên tắc có tính đàn hồi nên mới bị phá vỡ, mặc dù họ Lý kia thích hợp. Nhưng bản thân ông cũng chỉ có thể cam chịu bỏ qua. Nếu như ngay cả bản thân mình còn không làm được, thì mong gì đến cái gọi là chế độ hóa. Nếu như bị người khác hiểu nhầm, thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Nếu như nói những việc làm này của Ngưu Căn Sinh chính là đang bảo vệ Mông Ngưu, vậy đây không phải là một loại chiến lược kinh doanh lòng người khác của ông hay sao? Ở đây cũng phải nhắc đến một vấn đề khác mà Ngưu Căn Sinh về sau này nói. Tại sao tôi lại không để tài sản lại cho con cái, không để tài sản lại cho vợ? Làm kinh doanh thì phải tàn nhẫn với bản thân mình. Tôi nghiêm khắc với con cái như vậy, khó khăn với họ hàng thân thích như vậy. Nếu như cấp dưới vi phạm quy định, họ liệu có thể nào không tự hỏi lại chính bản thân mình không? Đó chính là trí tuệ và có chừng mực của Ngưu Căn Sinh. 3. Tuyển chọn người tài phải căn cứ vào học thuyết tam hợp. Trong quá trình quản lý các doanh nghiệp hiện đại, vai trò của chính sách thu hút nhân tài là thứ được người người công nhận. Đối với bản thân Ngưu Căn Sinh mà nói, được gọi là nhân tài thì phải phù hợp thời gian, địa điểm và được mọi người công nhận. Đó mới là nhân viên phù hợp nhất với cương vị đó. Nếu như rời khỏi vị trí công tác mà còn nói chuyện nhân tài, thì không khác nào rời bỏ mâu nhưng vẫn bàn chuyện thuẫn. Bỏ thuyền nhưng vẫn nói chuyện đến buồm. Bỏ chân nhưng vẫn nói đến giày. Đồng thời không có ý nghĩa thực tiễn. Đây chính là học thuyết tam hợp mà Ngưu Căn Sinh sử dụng khi tuyển người. Ví dụ ở Mông Ngưu, từng có công nhân vệ sinh được đánh giá là nhân tài điển hình, luôn cống hiến tận tụy hết mình cho công ty. Đối với việc này, Ngưu Căn Sinh từng nói với một số đài truyền hình, nếu nói đến tiêu chuẩn dùng người, nếu nhìn từ góc độ mà người đó quản lý thì ai ai cũng đều là người tài. Nhưng nếu như nhìn rộng ra một chút thì có còn như vậy không? Đây là vấn đề sắp xếp vị trí cho mỗi người. Cũng giống như một tấm gỗ, thô thì có thể làm cầu, mỏng thì có thể làm bè, bề mặt hỏng thì cũng có thể làm củi đốt. Con người cũng như vậy, mỗi một vị trí khác nhau lại cần một kiểu nhân tài khác nhau, mỗi một người lại thích hợp với một vị trí khác nhau. Ngưu Căn Sinh nói về truyền thông, Mông Ngưu tuyển dụng công nhân vệ sinh chắc chắn không thể chọn những người có trình độ văn hóa quá cao, cũng không thể chọn những người có điều kiện gia đình tốt. Những người được chọn đều là những phụ nữ nông thôn thật thà, chất phác. Họ tự hào vì đã có được công việc này, kết quả là cả một công xưởng to như vậy. Nhưng họ cũng không ngại vất vả, phiền phức lau lau chùi chùi, làm cho mỗi góc trong nhà xưởng, dù có đeo găng tay trắng lau thử cũng không ra một chút bụi bẩn nào. Bởi vì họ biết sản phẩm ở đây mỗi ngày đều phân phối đến khắp nơi trên đất nước. Có một số còn vượt cả Trùng Dương. An toàn, vệ sinh, dinh dưỡng, sức khỏe là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đều hướng tới. Phải có trách nhiệm với hàng trăm triệu người tiêu dùng. Đồng thời, Mông Ngưu mỗi ngày tiếp đón hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Nếu như chỉ có một chỗ làm không đến nơi đến chốn thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của toàn bộ công ty. Vì thế, Ngưu Căn Sinh cho rằng luận bàn đến vấn đề người tài thì nói nó phức tạp, trên sách vở nói thì cũng chỉ đề cập đến da, lông. Nói nó đơn giản thì cũng là một câu nói. Được gọi là nhân tài thì phải phù hợp thời gian, địa điểm và được mọi người công nhận. Đó mới là nhân viên phù hợp nhất với cương vị đó. Sau này, trong một lần diễn giảng công khai, Ngưu Căn Sinh có nói, chúng ta tập trung toàn bộ tinh lực để làm ra sữa, toàn tâm toàn ý để làm ra kem. Một người làm kem thì tiêu chuẩn người tài của người đó chính là làm ra loại kem mà tất cả mọi người tiêu dùng đều thích ăn. Nếu như anh ta lúc thì quan tâm vấn đề giải phóng các nô lệ da đen, lúc lại đi phân tích tình hình chiến tranh Iraq, lúc lại đi nghiên cứu sự vận động của lớp vỏ trái đất ở dưới lòng Thái Bình Dương. Nhưng ngay đến kem, người đó làm ra cũng không có ai muốn ăn. Vậy thì người đó chắc chắn không phải là nhân tài trong lĩnh vực làm kem. 4. Dùng người tài phải giữ vững lý luận tên lửa cấp 3. Căn cứ theo tài liệu nội bộ của Mông Ngưu, lý luận tên lửa cấp 3 của việc dùng người tài chính là chỉ việc Nếu như muốn để phi thuyền có thể bay vào vũ trụ, thì trước tiên phải đốt tên lửa số 1. Đốt xong thì vứt đi, sau đó lại đốt tiếp tên lửa cấp 2, đốt xong lại vứt đi, cuối cùng mới đốt tên lửa số 3. Thế là Ngưu Căn Sinh và các vị lãnh đạo của Mông Ngưu trong vấn đề dù người cũng có quy định tương ứng của riêng mình, phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì mới được lui vào hậu đài. Năm 2005, Ngưu Căn Sinh khởi xướng một cơ cấu mới, chính thức thành lập Hội đồng Tư vấn Tập đoàn Mông Ngưu, sau đó đổi tên thành Hiệp hội các nhà đầu tư. Ngưu Căn Sinh kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm. Ông quy định đối với Hội đồng Tư vấn Tập đoàn Mông Ngưu chỉ góp ý, không được tham gia trực tiếp quá trình kiến thiết, chỉ làm dịch vụ, không làm nghiệp vụ, chỉ quản nghiệm thu, không quản doanh thu, chỉ bày chiến thuật, không bày chiến lược. Tóm lại, chính là nằm trong một câu nói, chắp thêm đôi cánh cho người trẻ, cung cấp cho người kế nhiệm một xuất phát điểm, làm đèn dẫn đường và đoàn cố vấn cho sự phát triển của công ty. Trước mắt, cái hội đồng này của Mông Ngưu đã thu hút được nhiều lãnh đạo cao cấp tham gia. Vị trí vốn có của họ đều có người mới đến tiếp quản thay. Ngưu Căn Sinh cũng tự mình cho biết, năm 2006, ông đã từ bỏ chức vụ chủ tịch. Năm 2008, ông khi đó 50 tuổi, nếu như điều kiện vẫn còn cho phép, ông sẽ từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Thực ra, bố cục dùng người này của Ngưu Căn Sinh là có nguyên do nhất định. Nhìn trên tổng thể, Mông Ngưu trải qua 6 năm phát triển thần tốc, đã bắt đầu bước vào quỹ đạo quốc tế hóa. Cơ cấu nhân lực trước đây đã không còn đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới. Quá trình chuyển đổi là cần thiết phải làm. Đối với những lãnh đạo khác có yêu cầu như vậy, Ngưu Căn Sinh tự mình nhấn mạnh sự tín nhiệm, căn cứ theo sức khỏe của mình. Tháng 2 năm 2006, sau khi trải qua hoạt động tuyển dụng chủ tịch toàn cầu, Ngưu Căn Sinh đã rời khỏi vị trí chủ tịch. Dương Văn Tuấn, tuổi trẻ, khí thịnh, chính thức đứng lên tiếp nhận vị trí quan trọng này. Phần sau của quyển sách này có những lời dặn dò khi bàn giao. Thông qua lý luận tên lửa cấp 3, trong việc dùng người của Ngưu Căn Sinh, chúng ta có thể cảm nhận được tư duy chiến lược của ông trong việc kinh doanh lòng người trẻ tuổi. Năm, sử dụng chính là bồi dưỡng. Từ việc Ngưu Căn Sinh thành thạo trong việc vận dụng chính sách kinh doanh lòng người, có thể thấy sức sống của một doanh nghiệp là đến từ những người trẻ tuổi. Mà một doanh nghiệp có thể giữ mãi thanh xuân của mình thì phải bảo dạn sử dụng và bồi dưỡng người trẻ. Đồng thời, Ngưu Căn Sinh cũng tin tưởng sử dụng chính là phương pháp bồi dưỡng tốt nhất, đặc biệt là đối với sự trưởng thành của một doanh nghiệp như Mông Ngưu. Ngưu Căn Sinh biết rõ ý nghĩa của chiến lược sử dụng người trẻ tuổi trong việc duy trì doanh nghiệp đời đời. Vì thế, Mông Ngưu phá cách sử dụng những người trẻ tuổi có đức, có tài. Công tác trẻ hóa bộ máy lãnh đạo cũng rất có tiếng trong giới sản xuất sữa Trung Quốc. Trên 30 tuổi đã trở thành tổng giám đốc một bộ phận ở Mông Ngưu không phải là chuyện hiếm. Những người trẻ tuổi như tổng giám đốc Tôn Ngọc Bân của khối sự nghiệp kem đều là những người Ngưu Căn Sinh bồi dưỡng ra trong quá trình sử dụng. Trước mắt, Mông Ngưu có tất cả bao nhiêu người dưới 25 tuổi đã giữ chức xưởng trưởng, trên 30 tuổi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, ai cũng không thể nói rõ được. Dương Văn Tuấn chính là một đại biểu trong số những người trẻ tuổi này. Khi Dương Văn Tuấn cùng Mông Ngưu khởi nghiệp cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Lúc đó, anh ta đã được Ngưu Căn Sinh phân công cho đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc bộ phận sản xuất sữa tươi. Khi đó, giới bình luận đã đặt ra rất nhiều nghi vấn với người chấp trưởng trẻ nhất trong số những người quản lý bộ phận sản xuất sữa tươi ở Trung Quốc này. Họ cho rằng người trẻ tuổi này tuy rằng có tạo nên được một ít thành tích, nhưng vẫn còn cần phải trải qua quan sát và thử thách thêm nữa. Không thể dễ dàng ngay chốc lát đã được ngồi lên một vị trí quan trọng như vậy. Cuối cùng, Ngưu Căn Sinh đã dùng tư duy lớn và sức hút đặc biệt của mình để chấm dứt tranh luận, sử dụng chính là phương thức bồi dưỡng lớn nhất. Thế là Ngưu Căn Sinh đã ngăn chặn được mọi nghi vấn, to gan sử dụng người chấp trưởng trẻ nhất trong số những người quản lý bộ phận sản xuất sữa tươi ở Trung Quốc này. Sau này Dương Văn Tuấn đã đích thân nói, nếu như tôi được xem là một con thiên lý mã, thì chủ tịch Ngưu Văn Sinh chính là thân cây đã kìm giữ chân tôi. Nhìn từ kết quả có thể thấy, Dương Văn Tuấn đã không phụ sự tín nhiệm của Ngưu Văn Sinh. Dưới sự chỉ đạo của Ngưu Văn Sinh, Dương Văn Tuấn đã lợi dụng triệt để chiến lược kinh doanh ảo của Ngưu Văn Sinh, điều động các thiết bị máy móc ở Ninh Hạ, Hắc Long Giang đến để sản xuất hàng cho Mông Ngưu. Với chưa đến 3 triệu tiền vốn đầu vào, Dương Văn Tuấn đã làm được việc mà vốn dĩ ít nhất phải cần 300 triệu mới có thể hoàn thành, đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Mông Ngưu. Mà việc Mông Ngưu hợp tác cùng với Hàng không Vũ trụ Trung Quốc tổ chức sự kiện tiêu thụ đã một lần nữa khẳng định sự chính xác khi Ngưu Văn Sinh tin dùng Dương Văn Tuấn. Chính dự án bay vào vũ trụ này đã làm toát lên phong thái quyết thắng và khả năng hoạch định chiến lược của Dương Văn Tuấn. Nỗ lực và quyết định của Ngưu Văn Sinh và Dương Văn Tuấn đã đạt được sự thừa nhận xã hội. Năm 2005 là một trong năm người giành được huân chương lao động trên toàn quốc. Năm đó anh mới chỉ 38 tuổi. Sau đó truyền thông tiết lộ Ngưu Văn Sinh đã giải thích như thế này về đạo lý dùng người của mình. Tuổi trẻ luôn có thể đột phá kinh nghiệm, nhưng nếu như bạn tạo điều kiện cho anh ta làm việc thì anh ta lấy đâu ra kinh nghiệm, định vị tốt phương hướng rồi buông tay để cho người trẻ tự mình đi làm, tin tưởng họ, cho họ cơ hội giải quyết khó khăn. Khi tay chân họ được tự do sẽ có thể nghĩ ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Con mắt thứ ba nhìn bò. Ai có tuổi trẻ thì người đó có tương lai. Ngưu Văn Sinh hiểu rõ một doanh nghiệp muốn làm lớn, làm mạnh và phát triển không ngừng thì nhân tài, đặc biệt là việc sử dụng và bồi dưỡng những người trẻ tuổi, đóng vai trò then chốt, mà có đức, có tài phải đặc biệt trọng dụng. Có đức nhưng không có tài thì có thể bồi dưỡng, có tài mà không có đức thì phải hạn chế sử dụng. Còn loại người không tài, không đức thì kiên quyết không dùng. Đây cũng là một trong những nguyên tắc dùng người của tập đoàn bơ sữa Mông Ngưu Nội Mông Cổ. Bốn La Mã cắt đứt cái đuôi vướng víu phía sau của công nhân viên. Chính sách kinh doanh lòng người của Ngưu Văn Sinh đã làm được triệt để. Trong cuộc sống sinh hoạt, ông không chỉ quan tâm đến công nhân viên của mình mọi lúc, mọi nơi, mà còn vì công nhân viên tu sửa một khu vực nhỏ vô cùng xinh đẹp. Đãi ngộ của công nhân viên và hồi báo của các cổ đông đều có cải thiện rất lớn, mà càng tiến xa hơn một bước, đó chính là Ngưu Văn Sinh cũng không bỏ qua gia đình của công nhân viên của mình. Việc Ngưu Văn Sinh quan tâm đến gia đình của công nhân viên bị giới bình luận gọi là cắt đứt cái đuôi vướng víu phía sau của công nhân viên. Khó trách những người làm việc trong Mông Ngưu không chỉ được thỏa mãn về vật chất mà còn vô cùng ngưỡng mộ cách làm người của Ngưu Văn Sinh. 1. Trường quân đội West Point cho người nhà của công nhân viên. Nếu như nói Ngưu Văn Sinh đối với bản thân vô cùng bủn xỉn, thì ông lại đối với công nhân viên và bạn bè vô cùng rộng rãi. Không chỉ như vậy, do ông đặc biệt giỏi trong việc kinh doanh lòng người, nên ông đã mở ra một tiền lệ mới trong lĩnh vực quản lý là kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền lệ mà Ngưu Văn Sinh mở ra đó chính là ông bỏ tiền túi của mình ra để sáng lập ra trường quân đội West Point trực thuộc tập đoàn Mông Ngưu, doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp. Căn cứ theo ý tưởng thiết kế của Ngưu Văn Sinh, trường quân đội West Point sẽ sử dụng văn hóa truyền thống để bồi dưỡng cho người nhà của công nhân viên, nâng cao chất lượng cuộc sống, tìm kiếm nguồn gốc của sự hài hòa. Tháng 5 năm 2005, doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp do Ngưu Văn Sinh tổ chức cho người nhà của công nhân viên chức chính thức bắt đầu. Dự án này còn được gọi là sáng lập tổ chức đào tạo, thể hiện hai kiểu tư duy của lão Ngưu: tán tài cũng tán trí, thông qua thủ đoạn tán tài để đạt được mục đích tán trí. Tán tài, tán trí, tuy hai mà một. Ngày 25 tháng 6, doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp tổ chức lễ bế mạc long trọng. Ngày 5 tháng 7, doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp lần 2, lớp của những người mẹ, người vợ tiếp tục khai giảng. Đến ngày 25 tháng 7, hai lớp cùng tốt nghiệp. Trường quân đội West Point của Ngưu Căn Sinh được giới bình luận đánh giá là công trình đầu tiên tại Trung Quốc được đầu tư nhằm phục vụ cho đối tượng là người nhà của công nhân viên. Lấy việc đào tạo để cảm ơn gia đình của những nhân viên làm việc cho mình cũng là lần đầu tiên trong giới doanh nghiệp có một khóa học được tổ chức nhằm thông qua văn hóa truyền thống để tìm ra nguồn gốc của sự hài hòa. Lần bồi dưỡng này đã sử dụng nhiều tài liệu văn hóa cổ của Trung Quốc để đào tạo cho người nhà của công nhân viên. Thông qua vấn đề gia đình giàu có ảo, để người nhà của công nhân viên có thể dự phòng trước đối với tất cả các vấn đề về tiền tài có thể phát sinh. Đối với suy nghĩ chân thật phát ra từ nội tâm của Ngưu Căn Sinh, rất nhiều hãng truyền thông về sau đã thuật lại. Gần đây, thị trường sữa liên tục phát sinh nhiều sự việc làm cho người ta hoài nghi về chất lượng và sự thành tín của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa. Khi chuyển ra tin tức, trong số những lãnh đạo cao cấp của Mông Ngưu đã xuất hiện 10 tỷ phú và 100 triệu phú, và Mông Ngưu năm nay được kỳ vọng trở thành quán quân ngành sữa kem toàn cầu. Với những tin tức đó, liệu Ngưu Căn Sinh còn có thể giữ cho Mông Ngưu sóng yên biển lặng, ổn định lâu dài mà phát triển khi đang tồn tại đầy rẫy những nguy cơ tiềm ẩn? Vì thế, chúng ta có thể nhìn thấy một dụng ý khác trong chính sách kinh doanh lòng người của Ngưu Căn Sinh. Chúng ta có thể cho rằng mục đích của việc Ngưu Căn Sinh tổ chức doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp cũng nhằm mục đích mượn cơ hội học hỏi văn hóa truyền thống Trung Quốc để củng cố văn hóa doanh nghiệp của Mông Ngưu, tiêu trừ khả năng vì một chút đắc ý mà buông lỏng, lười nhác phát sinh từ trong nội bộ Mông Ngưu. Không cần biết nói như thế nào, lý giải của Ngưu Căn Sinh về kinh doanh lòng người và kinh doanh tài phúc, người thường không có cách nào có thể so vì được. 2. Gia đình hòa hợp, học tập tấm gương tốt của những người thân trong gia đình. Trong buổi lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên của doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp, Ngưu Căn Sinh đã phát biểu: "Tôi có 3 điểm không ngờ được. Không ngờ tinh thần, nhiệt tình học hỏi của mọi người lại cao như vậy. Không ngờ tinh thần đoàn kết của mọi người lại mạnh mẽ như thế. Không ngờ biểu hiện của mọi người lại xuất sắc như vậy." Doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp của Mông Ngưu chính thức bắt đầu từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2005. Ngày 25 tháng 6 năm đó, buổi lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên của doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp đã diễn ra một cách giản dị mà không kém phần gây náo nhiệt tại chính công xưởng sản xuất của Mông Ngưu tại thành phố Hô Hòa, Hạo Đặc. Chỉ trong 30 ngày, thời gian ngắn ngủi, các học viên vợ giúp chồng, chồng giúp đỡ vợ, con cái giúp đỡ cha mẹ, không chỉ học được hài hòa theo văn hóa truyền thống mà còn sáng tạo ra được hơn 1.000 câu châm ngôn. Trong thời gian này, trong đội ngũ tham gia học tập, người nhiều tuổi nhất cũng ngoại lực tuần, người trẻ nhất cũng trên dưới 20. Trong thời gian 30 ngày, họ cùng nhau học tập Tam Thư Lưỡng Kinh, kinh điển của văn hóa truyền thống Trung Quốc như Luận Ngữ, Đại Học, Binh Pháp Tôn Tử, Đạo Đức Kinh và Dịch Kinh, đồng thời cũng học những kiến thức hiện đại nhất của phương Tây, lễ nghĩa xã hội, kỹ năng giao tiếp, đạo dạy con, còn học tập phương pháp kiến tạo đội hình đội ngũ do trường quân đội West Point sáng tạo ra. Trong buổi lễ tốt nghiệp, người nhà của công nhân viên đứng thành 5 tổ mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, kết hợp với những kiến thức mình học được, tiến hành 4 trận thi đấu, văn hóa đoàn đội, cuộc thi kể chuyện, người chồng hoặc vợ khoe khoang, cuộc thi câu chuyện sứ mệnh nhằm rèn luyện khả năng diễn thuyết. Những người vợ, người chồng trong những gia đình đó, hễ mở miệng là Khổng Tử nói, ngậm miệng là Binh Pháp Tôn Tử. Các tiền bối bình thường thì Dịch Kinh và Hòa Hợp, Luận Ngữ và Hòa Hợp, Phật Học và Hòa Hợp, Binh Pháp Tôn Tử và Hòa Hợp, Đạo Đức Kinh và Hòa Hợp, và một ngày 3 bữa cơm nhớ đến những người dân nuôi bò. Lúc đó Ngưu Căn Sinh còn hiệu triệu toàn bộ người của Mông Ngưu hát vang bài hát học tập tấm gương tốt của những người thân trong gia đình. Chúng ta phải nhớ lấy một câu trong bài hát đó: học tập tấm gương tốt của những người thân trong gia đình, hiếu kính với cha mẹ chồng như cha mẹ đẻ, cùng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cảm ơn vì bao dung và hạnh phúc. Sáng tạo đầu tiên của Ngưu Cân Sinh lại thành công rồi. Ba, lý tưởng hòa hợp thúc đẩy xã hội hài hòa. Ngưu Cân Sinh là người có chí lớn, xây dựng xã hội hài hòa đã là chủ đề trước mắt của xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Mặc dù quan niệm xã hội hài hòa đã nhận được hiệu ứng rộng rãi, thế nhưng nếu nói thật sự lĩnh ngộ được tinh túy bên trong đó thì không phải ai cũng dám nhận. Doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp của Ngưu Cân Sinh không thể nghi ngờ là đã gắn liền với chủ đề của xã hội này, đồng thời cũng đã được thực hành. Thực ra, bao nhiêu năm chìm nổi trong dòng đời đã làm cho Ngưu Cân Sinh lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của hài hòa. Bản thân ông cũng hiểu rõ sự hài hòa giữa những công nhân viên với nhau, sự hòa hợp trong gia đình, sự hài hòa giữa công ty và người lao động, sự hòa hợp giữa gia đình công nhân viên và doanh nghiệp đều ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của doanh nghiệp. Ngưu Cân Sinh từng nói, gia đình là một tế bào của xã hội. Một gia đình không hòa thuận thì sẽ không có một doanh nghiệp hòa hợp, lại càng không có một xã hội hài hòa. Tế bào và cơ sở của một xã hội hài hòa là doanh nghiệp hài hòa và gia đình hòa thuận. Đây thực ra cũng là mục đích ban đầu khi Ngưu Cân Sinh tổ chức doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp. Khái quát lại chính là một câu nói, lấy huấn luyện gia đình hòa hợp để xây dựng nên một xã hội hài hòa. Ngưu Cân Sinh nhận thức rõ ràng, khi doanh nghiệp vươn tới mục tiêu cao hơn, trăm năm mông ngưu, việc tạo ra một mông ngưu hòa hợp chính là bảo đảm quan trọng trong việc xây dựng văn hóa mông ngưu. Một doanh nghiệp chỉ biết theo đuổi lợi nhuận trước mắt thì lý tưởng của doanh nghiệp đó không bao giờ có thể thoát ra khỏi một vòng tròn như vậy. Trả giá thấp nhất, lợi ích lớn nhất, đào bới ra tiềm lực ẩn giấu tại tầng sâu nhất trong con người của mỗi công nhân viên, nghĩ mọi cách để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó cũng chính là lý do căn bản nhất khiến cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc không thể nào phát triển đi lên. Vô số thực tế trong và ngoài nước đã chứng minh, bất kỳ doanh nghiệp nào có thể làm một chiếc bánh kem lớn thì đó là doanh nghiệp có tầm nhìn xa trông rộng. Ngưu Cân Sinh chính là người có thể nhảy ra khỏi đám đông những cá nhân có tư duy hạn hẹp, quan tâm đến công nhân viên, càng phải quan tâm đến những người thân ở phía sau họ. Ngưu Cân Sinh đã dùng chính sự trải nghiệm của mình để cảm nhận được điều đó. Có gia đình hòa thuận mới có doanh nghiệp hài hòa. Muốn để cho mông ngưu phát triển lớn mạnh, không chỉ cần quản lý tốt sự vụ nội bộ, hơn nữa còn phải dàn xếp tốt sự phát triển hài hòa trong mối quan hệ giữa gia đình và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và xã hội. Đối với sự quan tâm của giới nghị luận, đối với quan điểm hài hòa của Ngưu Cân Sinh, Ngưu Cân Sinh tỏ rõ, xây dựng một mông ngưu hài hòa là không phân biệt trước sau. Xây dựng văn hóa thương hiệu của mông ngưu thì phải đạp đổ hai bức tường chắn. Bức tường chắn giữa gia đình và doanh nghiệp và bức tường chắn giữa doanh nghiệp và xã hội. Thực hiện, chỉnh hợp tài nguyên trí tuệ không biên giới, xây dựng một mông ngưu hòa hợp phải bắt đầu từ tu tâm, tể gia. Bao nhiêu công lao cũng không sánh được với một chữ kiêu. Bao nhiêu sai lầm cũng không bù được một chữ hối. Chỉ trích là nguồn căn tạo nên vấn đề, tự trách là phương pháp giải quyết vấn đề. Ngưu Cân Sinh là một người tính cách ôn hòa, càng là một người có chiến thuật tốt. Con mắt thứ ba nhìn bò. Công nhân viên là tế bào của xã hội. Tâm trạng của công nhân viên tốt hay xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Công ty Đức Cần đã tiến hành một cuộc điều tra đối với những CEO của các doanh nghiệp tại Trung Quốc. Những người bị điều tra chủ yếu cho rằng họ trước mắt phải đối mặt với vấn đề chiến lược đứng đầu chính là vấn đề nguồn gốc và sự sáng chế. Mà những CEO của các doanh nghiệp Trung Quốc bị điều tra cũng đã lờ mờ cảm nhận được những vấn đề này. Họ đã giải đáp cho những câu hỏi trên như sau. Tất cả đều bắt nguồn từ tài nguyên nhân lực. Doanh nghiệp Trung Quốc cần nhận biết và thực hiện các chính sách nghiệp vụ một cách có hiệu quả, chính là cần phải lựa chọn hệ thống chính sách có hiệu quả, tuyển dụng những nhân viên đạt tiêu chuẩn, có kỹ năng và kỹ thuật chuyên môn, Đây là những yêu cầu cơ bản. Thông qua nhiều năm thực chiến, Ngưu Căn Sinh hiểu biết sâu sắc về vai trò của công nhân viên đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Ngưu Căn Sinh tưởng nói, chỉ có làm cho công nhân viên cam tâm, hài lòng với mức đãi ngộ của mình, yên tâm về gia đình, làm cho công nhân viên hài lòng mới có thể đẩy nhanh tốc độ vận hành của doanh nghiệp. Trên thị trường, đây chính là vùng đất bất bại trên chiến trường không khói lửa. Ngưu Căn Sinh thường nói, mỗi doanh nghiệp đều có vòng tuần hoàn sinh thái của riêng mình. Giá trị sinh tồn của doanh nghiệp không nằm ở chỗ có thể đem đến hy vọng cho bạn hay không, mà nằm ở chỗ bạn có thể mang đến hy vọng cho người khác hay không. Do đó, Ngưu Căn Sinh nói, thế giới này không phải thuộc về người có quyền thế, cũng không thuộc về người có tiền, mà là thuộc về người có tâm. Bởi vì có tâm mới có thể tạo ra tài sản, tích tụ quyền lực. Làm thế nào để giữ được người tài? Làm thế nào mới phát huy được tính tích cực của công nhân viên? Lịch sử phát triển của Mông Ngưu chính là một bộ giáo trình tốt nhất. Năm La Mã, văn hóa doanh nghiệp tràn đầy tinh thần thảo nguyên. Muốn kinh doanh được lòng người thì phải kết hợp với một nền văn hóa doanh nghiệp đặc biệt. Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu đến từ Đại Thảo Nguyên Nội Mông Cổ, do đó văn hóa doanh nghiệp của Mông Ngưu cũng mang đậm màu sắc thảo nguyên. Trong đó biểu hiện rõ nét nhất chính là hình bóng của thành Cát Tư Hãn và tinh thần nhân nghĩa truyền thống của Trung Quốc. Đối với nhận thức kinh doanh lòng người chính là kinh doanh hiện tại, làm cho cách làm của Ngưu Căn Sinh trên phương diện văn hóa doanh nghiệp gần như là độc tài. Tuy vậy, những ai đã từng dùng cái tâm để cảm nhận thì đều không thể không khâm phục sự kiên quyết và triệt để khi thực hiện văn hóa doanh nghiệp của Mông Ngưu. 1. Sự rộng rãi và nhân nghĩa đến từ thảo nguyên. Tác dụng to lớn của văn hóa doanh nghiệp chính là thể hiện trong việc tạo nên một bầu không khí làm việc đặc sắc. Không khí này phải phù hợp với hiện trạng và chiến lược phát triển mà doanh nghiệp lựa chọn. Ngưu Căn Sinh và lãnh đạo Mông Ngưu chính là áp dụng theo nguyên tắc này để làm. Đầu tiên, thống nhất về giá trị quan. Mọi người đều biết 80% công nhân viên của Mông Ngưu đều đến từ nông thôn. Ý thức, tập quán, cách sống của mỗi người là không giống nhau. Do đó, để biến họ từ một nông dân trở thành một người chuyên nghiệp, một người làm việc, giúp đỡ họ hình thành thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt đã trở thành sứ mệnh quan trọng của văn hóa Mông Ngưu trong thời kỳ đầu. Đồng dạng với đó, Mông Ngưu còn có một số sinh viên và một số vị giám đốc tuyển dụng từ bên ngoài. Thói quen làm việc của họ, nếu như về mặt giá trị quan có sự xung đột với những công nhân viên khác trong công ty, vậy thì cần phải thống nhất lại. Trên thực tế, Mông Ngưu luôn nhấn mạnh giá trị quan chính là công tắc tổng điều khiển mọi hoạt động. Ngưu Căn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu đã xem xét đến vấn đề này đâu vào đấy. Trước mắt, hệ thống giá trị quan của Mông Ngưu là đặc biệt thống nhất, còn phương pháp làm việc đa dạng, cùng làm cho các cấp quản lý của Mông Ngưu có được biện pháp quản lý hiệu quả hơn. Tiếp đến là cái tâm rộng lớn của Thảo Nguyên. Ngưu Căn Sinh vô cùng sùng bái thành Cát Tư Hãn, mà với ông, cái tinh thần của Thảo Nguyên cũng đã sớm ăn sâu vào xương cốt. Có nghiên cứu cho rằng thành Cát Tư Hãn trên phương diện quản lý có hai đặc điểm mà cổ nhân chưa làm được, thể hiện trên tài nguyên nhân lực và cách bày bố. Trên phương diện tài nguyên nhân lực là toàn dân tổng binh, trên phương diện bày bố là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Hai đặc điểm này cũng thể hiện rất rõ trên người của Mông Ngưu. Ví dụ như quyền sở hữu tài sản của Mông Ngưu được chia cho mọi người, đẩy nhanh xã hội hóa. Doanh nghiệp là của mỗi người, vì vậy mỗi người mới có thể cố gắng hết sức cống hiến cho công ty. Một lần, mấy đơn vị nghiệp vụ của Mông Ngưu chuẩn bị điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Trong quá trình điều chỉnh, bởi vì có liên quan đến thành tích kinh doanh, nên có một bộ phận nhân viên bị giáng khỏi chức vụ quản lý. Đối với người trong một số doanh nghiệp thông thường khi đối mặt với sự điều chỉnh như vậy thường có ý kiến phản đối mạnh mẽ. Nhưng nhân viên của Mông Ngưu lại cho rằng, nếu như lần điều chỉnh này tôi bị giáng chức, thì sau ngày nhận được thông báo, hôm sau tôi sẽ bàn giao lại ngay. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người kế nhiệm. Tại sao? Tại vì tôi đã lui về rồi. Tôi có thể đã không còn công việc nữa. Có thể không còn 200.000 tiền lương năm nữa. Nhưng tôi vẫn là cổ đông của Mông Ngưu. Nếu như so với số tiền lương năm của mình, tôi càng quan tâm hơn đến vấn đề lợi ích cổ đông của tôi có được đảm bảo hay không. Nếu như cơ cấu tổ chức mới, người mới mà có thể làm cho thành tích kinh doanh càng tốt hơn, có thể bảo đảm lợi ích cổ đông của tôi sẽ rất vui vẻ. Theo những người nắm được sự tình tiết lộ, những cán bộ của Mông Ngưu từ cao tầng đến trung tầng, đại bộ phận đều có cổ phần trong công ty, chỉ có một số cực ít vào công ty trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2005. Sau khi công ty lên sàn, không kịp nắm lấy cơ hội có được cổ phiếu trong kỳ đầu tiên, nhưng Ngưu Quan Sinh cũng sẽ dùng quyền lựa chọn hoặc dùng quỹ lão Ngưu hay các phương thức khác nhau để phân cổ phần, hơn nữa còn gia tăng cơ hội nắm giữ cổ phần cho họ. Đây là sự thể hiện vô cùng quan trọng trong văn hóa Mông Ngưu. Thứ ba, tinh thần nhân nghĩa truyền thống. Thực ra, trong những bài viết bên trên, tinh thần nhân nghĩa của Ngưu Can Sinh cũng biểu hiện vô cùng nổi bật. Tinh thần đó trên phương diện ý nghĩa nào cũng đều có liên quan đến cuộc sống của Ngưu Can Sinh khi còn nhỏ và tính cách đặc biệt hình thành trong những ngày tháng sau này của ông, như quan hệ cạnh tranh giữa Mông Ngưu và Y Lợi, quan hệ cá nhân giữa Ngưu Can Sinh và Trịnh Tuấn Hoài và mối quan hệ giữa người với người trong nội bộ Mông Ngưu. Không có một cái nào không thể hiện ra thành phần nồng hậu của chữ nghĩa. Ở đây chúng ta có thể trọng điểm xem xét doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp. Doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp đã hội tụ tinh hoa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Mông Ngưu, lại sử dụng các phương thức sinh động để phổ cập. Có một số tiết học còn yêu cầu vợ, chồng, con cái của các cán bộ cao cấp cùng nhau tham gia, từ góc độ lý luận văn hóa dẫn dắt họ liên tưởng đến công việc, cuộc sống, phương pháp và giá trị làm người. Sau khi khóa học kết thúc, những học viên đặc biệt này lại biên tập và biểu diễn rất nhiều những tiết mục văn nghệ để giải thích về văn hóa doanh nghiệp. Mọi người đều có thể nắm bắt năng lực phân tích văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu. Người người đều đọc hết cái tinh hoa của tứ thư ngũ kinh. Cũng có người cho rằng doanh trại huấn luyện đặc biệt gia đình hòa hợp chủ yếu nhằm căn cứ vào việc cổ phiếu của Mông Ngưu sau khi lên sàn. Trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu xuất hiện rất nhiều phú ông có khối tài sản lên đến hàng chục triệu, trăm triệu để đề phòng họ trở nên tự mãn. Ngưu Can Sinh đã sử dụng lại phương thức này để tiêm phòng trước. Thế nhưng sau lần tập huấn này, những cụ bà đã lâu không làm việc lại tìm lại được sức sống. Mặc dù trong chế độ của Mông Ngưu nghiêm cấm họ hàng thân thích vào làm việc trong công ty, thế nhưng họ lại tự tìm cho mình một công việc tình nguyện. Mỗi ngày có một lượng lớn nhân sĩ từ bên ngoài có ý định muốn vào thăm Mông Ngưu. Nhưng số lượng nhân viên đón tiếp trong nội bộ công ty luôn trong tình trạng không đủ. Vì thế những lão phu nhân đó đã cam tâm tình nguyện nhận lấy công việc vừa mệt vừa cơ bản này. Hơn nữa, còn không nhận một đồng tiền thù lao nào, chỉ hy vọng có thể dùng một chút sức mỏng của mình để cống hiến chút gì đó cho Mông Ngưu, lấy hành động thực tế để ủng hộ công việc của mọi người. Ngoài ra, nhãn giới quyết định cảnh giới cũng là một phương diện quan trọng để thể hiện cái nghĩa trong văn hóa Mông Ngưu. Ngưu Can Sinh, người có đầy đủ tầm nhìn chiến lược trên phương diện này, cũng đã làm được triệt để. Đối với những công nhân viên đã giàu có lên, Ngưu Can Sinh và các lãnh đạo công ty dùng một biện pháp để khích lệ họ, đó chính là nhãn giới quyết định cảnh giới. Họ để cho nhân viên của mình nhìn thấy một cảnh giới cao hơn, dùng mục tiêu mới để kích thích họ. Đối với những người không thể tìm được cảnh giới cao hơn thì chỉ đành phải bỏ qua, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm những người có ước mơ trở thành triệu phú tiến vào. Tất cả công nhân viên trong công ty đều phải chấp nhận điểm này. Những thứ này cũng chỉ là biện pháp Ngưu Can Sinh sử dụng để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của Mông Ngưu. Vì vậy, Ngưu Can Sinh cần phải làm cho văn hóa doanh nghiệp gánh vác thêm một chức năng mới, từ chỗ nhận thức sâu sắc, phải biến những hào kiệt xây dựng Mông Ngưu trở thành quý ông thực sự về mặt tiền tài. Hai, lãnh đạo điều khiển, kịp thời sửa mới. Có bình luận nói, văn hóa Mông Ngưu thực ra là một hình thức văn hóa lãnh đạo định hướng vai trò của các cấp quản lý vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, sổ tay văn hóa doanh nghiệp của Mông Ngưu trong thời kỳ đầu chính là một số có từ xa xưa truyền lại, danh ngôn của các danh sư. Có điều, Ngưu Căn Sinh cũng ý thức được văn hóa doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với nội bộ doanh nghiệp, đồng thời cũng phải đối diện với tất cả những thanh âm khiêu chiến từ bên ngoài. Khi văn hóa doanh nghiệp vẫn chưa hình thành một hệ thống hoàn thiện, thì những chỉ đạo, thực tiễn mà nó chủ bị được sẽ ngày một suy yếu đi. Thế là khi giai đoạn đầu lập nghiệp vừa đi qua, thì đến cuối năm 2002, Ngưu Căn Sinh đã đặt toàn bộ chỉnh hợp văn hóa doanh nghiệp lên một vị trí quan trọng. Theo như những người biết được sự tình đã nói, khi đó Ngưu Căn Sinh nằm viện ở Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe, không được ra ngoài, cũng không thể thu được kênh truyền hình vệ tinh Thâm Quyến, nên ông đã lợi dụng thời gian 10 ngày này, dưới sự giúp đỡ của một đội ngũ chuyên nghiệp, cùng hoàn thiện bộ khung cơ bản của văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu. Trong thời gian đó, Ngưu Căn Sinh kiên trì xem từng điều một, từ đầu đến cuối, sửa đổi, hoàn thiện mỗi một điều khoản trong đó. Thậm chí có khi chỉ vì một động từ mà rút cuộc phải gọi điện thoại để thảo luận lại. Đồng thời, chính trong giai đoạn Mông Ngưu đang trên đà phát triển, các lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu sẽ căn cứ theo những tình hình mới, biến hóa mới, vấn đề mới mà doanh nghiệp mình gặp phải năm đó để không ngừng đổi mới văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu. Như trước năm 2004, Ngưu Căn Sinh vẫn luôn bàn vấn đề khiêu chiến, ưu việt, nhưng đến năm Mông Ngưu chuyển đổi thành hình thức doanh nghiệp lãnh đạo đã nhấn mạnh phải khiêm tốn hơn, làm người, làm việc phải chín chắn, trầm ổn. Đây là một chuyển biến điển hình của văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu. 3. Kiên quyết triệt để thực hiện ý niệm. Tất cả văn hóa doanh nghiệp nếu như không được đưa vào thực hiện hoặc không chú trọng làm cho triệt để thì sẽ không phát huy được công dụng cần có, thậm chí sẽ trở thành một tờ giấy trắng. Cách làm của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu trong phương diện này đáng để học hỏi. Đầu tiên, lợi dụng Học viện Thương mại để tiến hành bồi dưỡng văn hóa. Đầu năm 2003, Mông Ngưu thành lập Học viện Thương mại của tập đoàn. Chức năng chủ yếu nhất chính là thực hiện đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp, phối hợp tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Ngưu Căn Sinh tự mình đảm nhiệm chức vụ viện trưởng của Học viện Thương mại. Công tác đào tạo văn hóa doanh nghiệp tại Học viện Thương mại của tập đoàn Mông Ngưu không chỉ áp dụng cho những công nhân viên mới, mà những công nhân viên đang làm việc trong tập đoàn mỗi năm đều phải tham gia bổ túc lại, mỗi năm đều phải đi học thêm, cập nhật những quy định mới trong văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu. Đồng thời, Mông Ngưu cũng đang sử dụng phương thức đào tạo để làm cho công nhân viên có thể hiểu rõ về văn hóa doanh nghiệp mình, truyền bá và nâng cao một tiêu chuẩn quan trọng trong việc tuyển chọn người tài. Mỗi năm đều có thêm một số lượng lớn công nhân viên được xem trọng. Như vậy, mọi người sẽ chủ động đi tham gia, học hỏi và thể hiện bản thân. Trong chính sách đào tạo của Mông Ngưu, có một hoạt động rất đặc sắc. Đó là mỗi tuần sẽ tổ chức một ngày hội học tập. Ngày hội này trở thành một cơ hội tốt, một mặt bằng tốt để mọi người có thể kịp thời trao đổi những điều tâm đắc, kinh nghiệm và các tin tức mới. Ngưu Căn Sinh cũng ý thức được nên đã tiến hành lên kế hoạch cho nội dung học. Từ năm 1999, duy trì đều đặn hàng tuần, trước nay đều chưa từng thay đổi. Thứ hai là sáng lập Tết học tập và Tết cảm ơn. Mông Ngưu mỗi năm đều có hai ngày Tết rất quan trọng. Tết học tập và Tết cảm ơn đều tiến hành xung quanh các hoạt động văn hóa Mông Ngưu. Tết học tập mỗi năm đều có những chủ đề khác nhau, thực ra chính là thực hiện bổ sung cho văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu. mà Tết cảm ơn càng nhấn mạnh các hoạt động giao lưu với bên ngoài, cùng các tổ chức cá nhân ngoài doanh nghiệp, liên hiệp tổ chức một số hoạt động công ích, không ngừng đi nhấn mạnh yếu tố quan trọng cảm ơn và báo đáp xã hội trong văn hóa doanh nghiệp. Thứ ba, phát huy tác dụng độc hữu trong bài viết của Chủ tịch. Một người nhìn bề ngoài như một sợi dây thô ráp, như Ngưu Quan Sinh, nhưng lại rất biết cách làm hoàn thiện các chi tiết dù là nhỏ nhất. Ngưu Quan Sinh mỗi tháng sẽ viết một bài tạp văn đăng trên tập san Dấu Chân Của Mông Ngưu. Những bài viết này cũng trở thành một trong những nội dung bổ sung cho văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu, không ngừng truyền bá xuống dưới. Ý nghĩa của nó trong những giai đoạn khác nhau của Mông Ngưu, nó không ngừng giải thích lại về văn hóa doanh nghiệp dưới góc nhìn của các lãnh đạo. Người Mông Ngưu khi gặp phải các vấn đề khác nhau thì họ vận dụng văn hóa doanh nghiệp như thế nào để lý giải về các vấn đề mới. Văn bản của Ngưu Quan Sinh đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Thứ tư, triển khai nghiên cứu độ hài lòng của khách hàng. Trong quá trình thực hiện cụ thể, Ngưu Quan Sinh và các lãnh đạo Mông Ngưu đã sử dụng những nhận thức và đánh giá của đối tác làm tiêu chuẩn và yếu tố quan trọng để tiến hành nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng. Cách làm này làm cho môi trường có lợi cho sự vận hành của văn hóa doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng. Mà môi trường tốt để khách hàng hài lòng lại ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân và sự đánh giá thành tích kinh doanh của công ty Mông Ngưu. Một trong những hậu quả của cách làm đó của Mông Ngưu đó là làm cho rất nhiều nhà phân phối cũng áp dụng văn hóa Mông Ngưu để vũ trang cho công ty của mình, đặc biệt là học được cách dùng văn hóa doanh nghiệp để kiến thiết đội ngũ, thu thập nhân tâm. Thế nhưng, có một hiện tượng làm cho rất nhiều đối thủ cạnh tranh của Mông Ngưu chấn động. Các nhà phân phối của Mông Ngưu từ trong ra ngoài đều là người của Mông Ngưu, đều mang trái tim của Mông Ngưu, mà trên thực tế họ lại không hề có quan hệ lệ thuộc với Mông Ngưu. Thứ năm, thực hiện quản lý bán quân sự hóa. Những người quen thuộc với Mông Ngưu đều biết, chế độ quản lý của Mông Ngưu thực chất là một chế độ bán quân sự hóa, đặc biệt là trong việc Ngưu Quan Sinh muốn đưa văn hóa doanh nghiệp đi sâu vào lòng người. Trên thực tế, cách làm có chút không kiêng kỵ tình người. Trong đó, kinh điển nhất chính là kỳ sát hạch năm 2005, quy mô lớn như một cuộc vũ trang quân sự. Năm 2004, Mông Ngưu đưa ra sổ tay văn hóa doanh nghiệp phiên bản mới, dung lượng cực lớn. Đồng thời cũng đem những bài viết của Ngưu Quan Sinh những năm qua biên soạn thành một hệ thống các quy tắc quản lý. Khi đó trên toàn quốc tổng cộng có trên 20 trường thi, từ phó chủ tịch đến công nhân vệ sinh, không có ai ngoại lệ, tất cả đều phải tham gia. Ngay cả một số vị phó tổng khi đó đang đi công tác bên Hồng Kông cũng phải bay về để dự thi. Con mắt thứ ba nhìn bò. Khó trách có tư liệu nói nếu như bạn đến môn vệ sinh sau khi lo dọn xong cũng sẽ cầm một tờ báo làm nhầm đọc. Họ chính là đang học nội dung văn hóa doanh nghiệp Ngưu vào một thời gian thích hợp. Khi bạn đi nhà vệ sinh, bạn sẽ nhìn thấy ngay cả một người công nhân công nghiệp. Giới bình luận đối với cách làm của Ngưu Quan Sinh và Mông Ngưu trong việc triển khai văn hóa doanh nghiệp có kết luận mang tính quy nạp như sau. Những việc có liên quan đến hạng mục văn hóa doanh nghiệp là cần phải làm, bạn có thể có ý kiến phản đối, nhưng không có nghĩa là việc đó có thể bỏ không làm. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách Ngưu Quan Sinh, Tài Phú Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương 3 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.